Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2522, Âm Dương Đao Thánh Hiện Thân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng lên cái kia có chút run rẩy hai tay, Đỗ Thiên Lâm đem Mộng Hoàng kiếm cùng chữ vật giới chỉ, đều nhận lấy không hề nghi ngờ, có này kiếm, cùng với những cái kia tiên tinh về sau, thần mộng phái thực lực, sẽ tăng lên trên diện rộng đặt ở chín phái bên trong, đã thuộc về đỉnh tiêm. Mặc dù ngoại trừ Âm Dương Đao Thánh bên ngoài, không có mặt khác á tiên cấp tồn tại, có không Mộng Hoàng kiếm, thần mộng phái, đều có thể đủ lực áp mất đi thủ tôn Thái Hư giáo. Hô, hô, Đỗ Thiên Lâm ngụm lớn thở hổn hển, thả Mộng Hoàng kiếm thời điểm, so thả những cái kia nguyên tố tinh thạch còn muốn cẩn thận. Phượng Hoàng Tông, đưa nhiều như thế lễ hỏi, nhưng ta thần mộng phái, lại là không có bao nhiêu đồ cưới. Đỗ Thiên Lâm tự giễu cười cười, tông chủ đã phân phó, vô luận Đỗ tông chủ cho ra bao nhiêu đồ cưới, chúng ta hết thảy không thể tiếp nhận, công tử mong muốn, chỉ có Đỗ Tịch tiểu thư một người. Hiên Viên Phong gật đầu, hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Đỗ Thiên Lâm trầm giọng nói. Trở về nói cho Tô Hàn, ta Đỗ Thiên Lâm, dùng mạng của mình phát thệ, vô luận Âm Dương Đao Thánh đến cùng có đột phá hay không tiên cảnh. Chỉ cần ta Đỗ Thiên Lâm còn tại thần mộng phái bên trong, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho phép, có một người, ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, có mãnh liệt xúc động tràn ngập tại trên khuôn mặt. Hắn sợ nhất, liền là chịu Âm Dương Đao Thánh áp bách, thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa khai chiến. Có Đỗ Thiên Lâm lời nói này, hắn liền triệt để yên tâm. Mà Hiên Viên Phong nơi đó, cũng là nói, Đỗ Tông Chủ nói. Tại hạ chắc chắn một chữ không kém chuyển cáo cho tông chủ. Tốt, Đỗ Thiên Lâm gật đầu, hướng Tô Thanh nói. Con rể tốt, nên làm, người cũng đều làm, không nên tặng, người cũng đã đưa. Tịch Nhi liền trong phòng chờ ngươi, ngày sau. Định phải đối đãi nàng thật tốt, tuyệt đối không thể cô phụ. Tô Thanh thân thể chấn động, nhạc phụ đại nhân ở trên, tại Hải Nhi bỏ mình trước đó, tuyệt sẽ không nhường Tịch Nhi nhận mảy may uy khuất. Đi thôi. Đỗ Thiên Lâm khoát tay áo, Tô Thanh đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức chạy chậm đến, hướng nơi xa cái kia một tòa cung điện to lớn mà đi. Toàn bộ trong thành trì, chỉ có này một tòa cung điện, bố trí xa hoa nhất, Đỗ Tịch rõ ràng liền ở đó. Cung điện trước đó, có vô số nữ tử đứng thẳng, oanh oanh yên yến, sắc đẹp cũng đều không kém. Tại Tô Thanh đến thời điểm, các nàng lập tức cười đưa tay, ý kia đã rất rõ ràng. Rơi vào đường cùng. Tô Thanh đành phải lại lấy ra hàng loạt linh tinh, mới vừa phải lấy, mở ra cung điện kia cửa chính. Cung điện rất lớn, bên trong lại là trống rỗng, ngoại trừ một tấm màu vàng kim giường, cùng một đạo khoanh chân ngồi ở phía trên màu đỏ thân ảnh bên ngoài, không còn gì khác người, hoặc là vật phẩm tồn tại. Tô Thanh liếc mắt liền thấy được cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, lại là làm lòng người động người. Hắn muốn xông tới, nhưng thân thể lại giống như là bị hóa đá một dạng. Lại có chút không nghe sai khiến. Đây là khẩn trương bố trí. Từ từ, từ từ. Một chút tới gần. Cuối cùng, hắn đi tới trước giường. Đang run rẩy bên trong. Xốc lên cái kia lớn đầu màu đỏ xa. Ngũ quan xinh xắn. Nhàn nhạt phấn hình. Ngượng ngùng nụ cười. Còn có cái kia mang theo một vệt chế nhạo ánh mắt. Hôm nay Đỗ Tịch. Đích thật là cực đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ầm ĩ một phen về sau. Tô Thanh cùng Đỗ Tịch nhích người, tại Phượng Hoàng Tông cả đám nhân mã bao vây phía dưới, quay trở về kiệu hoa ở trong. Lên kiệu, Tô Giao mở miệng, Hiên Viên Thắng Nghĩa bốn người lần nữa nhấc kiệu, tại Đỗ Thiên Lâm cùng Đặng Thiến không bỏ tầm mắt bên trong, đạp lên cầu nối, chậm rãi đi xa. Chẳng biết lúc nào, Đặng Thiến trong đôi mắt đã ướt át. Đó là cao hứng, cũng là không bỏ. Tốt, Đỗ Thiên Lâm đem hắn ôm vào trong ngực, nói khẽ. Dùng Tô Hàn cùng Phượng Hoàng Tông bây giờ địa vị, Đỗ Tịch gả đi, sẽ không chịu ủy khuất, ngươi cũng không cần dạng này. Nuôi nhiều năm như vậy con gái, lại là muốn chắp tay đưa cho người khác, còn không thể nói thêm cái gì, ta này tâm. Đặng Thiến nhẹ giọng ô yết, được rồi, không đều là ngươi nhất định phải đưa nàng gả đi. Lúc ấy ta phản đối thời điểm, ngươi cũng là một mực tại bên cạnh khuyên giải ta sao? Làm sao đến lúc này, ngươi lại như thế không bỏ rồi? Đỗ Thiên Lâm oán giận nói, ngươi chẳng lẽ liền có thể bỏ được sao? Đặng Thiến hừ một tiếng, ta, Đỗ Thiên Lâm há to miệng, lại là không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Bỏ được, làm vì phụ thân, hắn lại sao có thể bỏ được. Đây chính là hắn nữ nhi duy nhất a. Trong ngày thường, Đỗ Tịch cùng Tô Thanh lại thế nào dính cùng một chỗ, hắn đều sẽ không có cảm giác gì, có thể duy chỉ có hôm nay khác biệt. Qua hôm nay, Đỗ Tịch liền rốt cuộc không phải thần mộng phái người. Nàng còn là nữ nhi của mình, thế nhưng, như trước kia, hoàn toàn khác nhau. Về sau nếu như lại có người hỏi Đỗ Tịch thân phận, nàng đầu tiên sẽ trả lời, tuyệt đối không phải Đỗ Thiên Lâm nữ nhi, mà là Tô Thanh thê tử. Này, liền là khoảng cách, nếu là có thể, nếu là Đỗ Tịch nguyện ý, vậy coi như là cho Đỗ Thiên Lâm lại nhiều tiên khí, lại nhiều tiên tinh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đổi. Lớn buổi diễn đón dâu đội ngũ, tại ma pháp nổ vang bên trong, về tới Phượng Hoàng Thành. Rất nhiều người, đều đang kêu lấy, mong muốn thấy Đỗ Tịch hôm nay phương dung, nhưng đều là bị Tô Thanh khoát tay cự tuyệt. Còn không có bái đường thành thân, lại sao có thể trước mặt nhiều người như vậy, xốc lên Đỗ Tịch mạng che mặt. Hai người từ ngoài cửa thành, tại một mảnh cười vang bên trong, đạp lên thảm đỏ, chậm rãi đi tới một tòa cung điện ở trong. Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng đám người, đều đứng tại hai bên, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Lăng Tiếu không ngừng hô hào, muốn Tô Thanh đi nhanh một chút, hắn đều chờ đợi gấp, dẫn tới vô số bạch nhãn. Chủ vị mặt, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tô Hàn ngồi ở chỗ đó, mặt hướng Tô Thanh cùng Đỗ Tịch, khóe miệng mà đều là mang theo nụ cười. Nhà ai nhi tử cưới vợ, có làm cha mẹ không vui? Tô Hàn cũng là còn có thể ổn định, có thể Tiêu Vũ Tuệ nơi đó, đã sớm kích động, thân thể mềm mại run không ngừng. Nhất bái thiên địa, Tô Giao mở miệng thời điểm, đỡ Đỗ Tịch, cùng Tô Thanh cùng nhau quay người, hướng phía bầu trời cùng đại địa, đổ ba chén rượu. Nhị bái Cao Đường, Tô Giao mở miệng lần nữa, hai người đồng thời quay người, hướng phía Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ, nhẹ nhàng quỳ xuống. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không ngăn cản, làm con cái, cho phụ mẫu quỳ xuống, đây là hẳn là. Mặc dù là chính hắn, đều một mực không bái thiên địa, chỉ lại phụ mẫu. Ba bái, Tô Giao lần thứ ba mong muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười to một tiếng, bỗng nhiên theo cung điện bên ngoài truyền đến, đem Tô Giao lời nói, trực tiếp cắt ngang. Ông, tại đây cười to về sau, hư không đột nhiên truyền ra vù vù, có vô tận tầng mây, bị một đầu cự đại bàn tay xốc lên. Mọi người lẫn nhau đối mặt, đều là nhíu mày, có vẻ như Phượng Hoàng Tông, cũng không có an bài cái tiết mục này a, mà Tô Hàn nơi này, thì là đồng tử co rụt lại, trực tiếp đứng lên tới. Theo cái kia hư không chỗ, hắn cảm nhận được, một cỗ nồng đậm tiên cảnh uy áp, thật muốn nói trưởng bối, lão phu chính là Đỗ Tịch gia gia, mà ngươi Tô Hàn, bất quá là nàng công công thôi. Nàng muốn bái, có phải hay không cũng cần phải, đầu tiên bái ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.